Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 1, Ninh Tịnh chậm rãi mở to mắt khi, liền cảm giác được một tầng ẩm ướt hắc ám đồ vật phong bế nàng đỉnh đầu. Nàng dùng sức mà hướng lên trên đỉnh, ẩm ướt bùn đất chiều hai bên phá vỡ, tươi đẹp dương quang rừng ở trên người, tầm mắt tức khắc rõ ràng lên. Hệ thống, đinh, hoan nghênh ký chủ đi vào cái thứ hai thế giới. Thật khi chuyện xưa hoàn thành độ, 0%, nhân phẩm trị tổng giá trị, 30 điểm money, Ninh Tịnh thở ra một hơi. Nơi nhìn đến, cổ mộc che trời, tán cây che trời, hành xanh úp, cây cối bình quân độ cao so với mặt biển. So Ninh Tịnh trong ấn tượng cao lớn thô tráng gần gấp 2. Nơi này hẳn là một mảnh không có khai phá quá nguyên thủy rừng rậm mani, không khí vốn nên tràn ngập cây cối độc hữu, cỏ cây thanh hương vị thấm vào ruột gan. Chỉ tiếc Ninh Tịnh lại ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi tanh, theo kia hương vị tựa hồ là từ nơi không xa một cái đen nhánh trong sơn động bay ra. Phụ cận đất rừng cũng là một mảnh hỗn độn, từ từ nàng giống như đã quên điểm cái gì vừa rồi. Chính mình tựa hồ là từ bùn đất thoát ra tới. Ninh Tịnh lúc này mới cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Ánh vào mi mắt đúng vậy một cây tú kỳ thanh nộn hình trụ hình cành khô. Chi căn tinh tế, nứt vũ trạng cùng hồi vũ trạng phiến lá bầy biện ra tươi mới tự nhiên thanh thúy sắc. Tản ra một cổ độc hữu hương khí. Ninh Tịnh cúi đầu nhìn chằm chằm thân thể của mình. Ước chừng trầm mặc một phút đồng hồ. Hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh, ngoặc kép, ta như thế nào thành cây rau thơm? Hệ thống, ai nói ngươi là rau thơm? Ngươi có gặp qua có như vậy thô như vậy cao rau thơm sao? Ninh Tịnh lại là tìm không thấy lý do phản bác. Vậy ngươi rốt cuộc đem ta biến thành thứ gì? Mỗi lần có cơ hội thưởng thức Ninh Tịnh tướng xui xẻo. Hệ thống liền nhịn không được muốn vui sướng mà cười to ra tiếng. Địa tinh, yêu quái một loại. Làm sao vậy, đối cái này tạo hình không hài lòng? Ninh Tịnh khó chịu mà run lên, cả người xanh mượt mềm mại lá cây tùy theo ào ào rung động. Ngươi nói đi, này tạo hình nam nhân nhìn sẽ trầm mặc, nữ nhân nhìn sẽ rơi lệ. Ngươi làm ta như thế nào làm nhiệm vụ? Hệ thống, ngươi tuổi không nhỏ, có thể tự do hóa hình. Ninh Tịnh, ngươi vừa rồi không nói. Ở hệ thống dạy dỗ hạ, Ninh Tịnh thuận lợi hóa hình. Phát cục bên dòng suối vừa nhìn, trong nước chiếu ra một cái tướng mạo nghiên lệ nữ nhân. Tóc đen môi đỏ, ấn đường nhất điểm chu sa trí, ngũ quan cùng nàng bản nhân giống nhau như đúc. Ninh Tịnh nhẹ nhàng thở ra, lần này, rốt cuộc không cần từ nhỏ hài nhi một lần nữa bắt đầu trưởng thành. Như vậy càng tốt, đỡ phải còn muốn chậm rãi nuôi lớn chính mình, tìm khối khô ráo cục đá ngồi xuống. Ninh Tịnh dùng ngón tay chải vuốt chính mình loạn thành ổ gà đầu tóc. Biên tiếp thu hệ thống phát tới thế giới này bối cảnh. Trong đầu oanh mà dũng mãnh vào lưu lượng thật lớn tin tức. Ninh Tịnh tần mi cẩn thận phân biệt, thu xếp công việc bớt chút thì giờ đọc một lượt một lần sau. Không khỏi có chút giật mình. Đây là bởi vì, lần này nhiệm vụ thế giới quan có chút đặc biệt. Đây là nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại thế giới. Tự hồng hoang tới nay, nhân loại cùng yêu quái chưa bao giờ có một ngày là chung sống hòa bình. Vẫn luôn ở lẫn nhau đối kháng. Hai bên thực lực, cũng trình giai đoạn tính mà bên này giảm bên kia tăng. Hồng hoang thời đại, thiên địa hỗn độn, yêu quái số lượng không nhiều lắm. Nhưng thân thể thực lực đều rất mạnh, ngẫu nhiên có chiếm núi làm vua. Không chuyện ác nào không làm đại yêu quái tai họa nhân gian. Mà nhân loại cũng là giống nhau tình hình, tổng thể không được, thân thể thực lực lại rất kinh diễm, mỗi cách mấy chục năm, đều có ra đời một cái thiên phú bình dị bắt yêu thiên sư. Tới rồi nhân loại vương triều phát triển lên thời phong kiến. Quy mô to lớn thiên sư thế gia bắt đầu xuất hiện. Cũng bị phong kiến thống trị giả nâng đỡ phát triển, lấy phụ trợ triều đình yên ổn Cửu Châu, cũng là ở ngay lúc này. Nhân loại bắt đầu hóa phòng ngự vì công kích, thậm chí có người chủ động bắt giữ yêu quái, cướp lấy chúng nó nội đan, vì chính mình sử dụng. Đại khái là người tài ba dị sĩ biến nhiều đi. Lúc này kỳ yêu tộc tổng số tuy rằng ở bay lên, thường xuyên quấy dày nhân gian, nhưng thân thể thực lực cũng đã đại biên độ hạ xuống. Thành không được cái gì khí hậu, lợi hại điểm thiên sư đều có thể đánh đuổi bọn họ. Hồng hoang lúc đầu làm hại nhân gian đại yêu, đã là lông phượng sừng lân, khó có thể nhìn đến, cho dù có, cũng sẽ không dễ dàng ở nhân gian xuất hiện, mà Ninh Tịnh nhiệm vụ lần này. Đại khí vận giả là nhân loại, vài ác là yêu tộc, kỳ liền kỳ ở, bọn họ cũng không phải ra đời với cùng thời kỳ. Chuyện xưa chiều dài, ước chừng kéo dài hơn 1.000 năm ni thế giới này đại khí vận giả. Danh gọi Yến Hoài Ngọc, sinh ra với nhân loại quật khởi thời kỳ, là một cái có chút danh tiếng thiên sư gia tộc, Yến gia tiểu hài nhi, đã phi con vợ cả, cũng phi trưởng môn thân truyền đệ tử. Thân thế thoạt nhìn kia kêu một cái bình thường. Đương nhiên, vài chính lúc đầu khởi điểm càng thấp, tới rồi mặt sau và mặt thời điểm, liền càng sẽ cho người sảng cảm. Đây là một cái hoàng kim định luật, Yến gia người rốt cuộc không có tu luyện ra kim tình hỏa nhãn. Nhìn không ra Yến Hoài Ngọc bình phàm bề ngoài hạ vai chính quang hoàn. Cho nên, chờ tiểu tử này một thanh niên, bọn họ liền đem người đuổi rồi đi trông giữ Yến gia chân quý bảo vật cấm địa. Yến gia gia tộc này sao? Nói đến cùng cũng không có gì đặc biệt hy thế đồ vật. Yến Hoài Ngọc này trông cửa đại gia công tác, thật sự là một chút hàm kim lượng cùng tính khiêu chiến đều không có. Nếu hắn là cái người qua đường giáp, có lẽ cả đời đều đến như vậy tầm thường vô vi. Nếu hắn là viên kim cương, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tổng hội phát quang phát lượng, liền ở Yến Hoài Ngọc yên lặng mà ngồi xổm 2 năm ghẻ lạnh sau. Kia từ trước đến nay không người hỏi thăm cấm địa, thế nhưng xâm nhập một con sú danh rõ ràng đại yêu. Đó là một con ra đời với hồng hoang thời kỳ hồ yêu. Danh gọi Nhan Ngàn Lan, năm gần 600 tuổi, đã vượt qua 3 lần thiên kiếp. Này nguyên thần phi tiểu yêu có thể so nghĩ, nói như vậy, tu luyện tới rồi loại này hoàn cảnh đại yêu, đều sẽ không lại nhúng tay nhân gian sự, nhưng Nhan Ngàn Lan lại là cái ngoại lệ, hắn hành sự bất thường, này 100 nhiều năm, vẫn luôn tới làm ác không ngừng, 50 năm trước, hắn liền đem Kim Lăng Lục gia tàng bảo các lật tới lật lui không còn, còn đêm khuya huyết tẩy việc cấp bách một mạch. Kim Lăng Lục gia quan trọng nhất linh mạch bị hủy với một khi, làm cho toàn bộ gia tộc lùi lại mấy trăm năm, thụ đào căn hủ, không thể không khác tìm cứ điểm, đến nay còn không có khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, ở đá quán sau, Nhan Ngàn Lan chính mình cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Lọt vào trọng thương, kia lúc sau, hắn mai danh ẩn tích vài thập niên, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ một lần nữa xuất hiện ở Yến gia. Hắn muốn đoạt Yến gia bảo vật, là cái vàng bạc đồng tràn, tác dụng thực đặc thù, là một loại hướng thiên mượn mệnh pháp khí, nhưng cướp đoạt chính mình một nửa thọ mệnh chiêu dài, phân cho một người khác, chỉ là tác dụng phụ rất đại, sẽ thương tổn người sử dụng nguyên thần, thu lợi 1.000, tự tổn hại 800, là cái rất dâu ria pháp khí. Cũng không biết này nho nhỏ phá đồng tràn rốt cuộc như thế nào đả động Nhan Ngàn Lan. Làm hắn cùng tiêm máu gà dường như, một hai phải bắt được tay không thể. Đại đa số tư lịch không đủ tiểu đệ tử, chợt vừa thấy đến loại này tu vi thâm hậu đại yêu, đều sẽ túng đến trốn tránh đi. Cũng chỉ có Yến Hoài Ngọc này tiểu tử ngốc, nghe con mới sinh không sợ có, không những không lùi sau, còn liều chết phản kháng. Cuối cùng, một người một yêu dây dưa, cùng rơi xuống vực sâu, biết được tin tức sau đuổi tới Yến gia người, nhìn đến hiện trường đánh nhau dấu vết, đều phỏng đoán Yến Hoài Ngọc đã cúp, không nghĩ tới, ở 10 ngày sau, Yến Hoài Ngọc thế nhưng tồn tại về tới Yến gia, không ai biết hắn đã trải qua kiểu gì cửu tử nhất sinh. Nhưng từ Yến Hoài Ngọc quanh thân lượn lờ nhàn nhạt mây tía, đại gia liền biết, hắn đã nuốt vào Nhan Ngàn Lan nội đan, có lẽ là trùng hợp đi, Nhan Ngàn Lan tới cướp đoạt pháp khí thời điểm, vừa lúc ở vào tương đối suy yếu trạng thái, Yến Hoài Ngọc lại có nghiêu bức thân thế, nhân yêu hỗn huyết, cùng với vai chính bất tử quang hoàn thêm thân. Thế nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt, thức tỉnh rồi yêu huyết, kỳ tích mà lấy nhược chế cường, người giá trị con người cao thấp, cùng đối thủ cấp bậc cùng một nhịp thở. Nếu Yến Hoài Ngọc đánh bại chính là một con bình thường tiểu yêu, tự nhiên không người chú ý, nhưng hắn hiện giờ chính tay đâm, lại là một con độ kiếp đã lâu, pháp lực cao thâm đại yêu. Yến Hoài Ngọc nhất chiến thành danh, càng kéo Yến Thị danh táo nhất thời, cơ duyên xảo hợp hạ, vào ngay lúc đó thống trị giả pháp nhãn, cũng được đến triều đình nâng đỡ, thành công phủng tượng chén vàng Yến gia. Ở sau đó mấy trăm năm gian, dần dần lột xác thành một cái tiếng tăm lừng lẫy chính thống tiên sư thế gia. Thụ trạch ân hậu, sừng sững với mưa gió gian lù lù không ngã, chứng kiến mấy thế hệ vương triều hưng suy, bởi vì ăn nhan ngàn lan nội đan, Yến Hoài Ngọc cũng so với nhân loại bình thường trường thọ. Sống mau 200 tuổi mới đi về cõi tiên, hắn cả đời tràn ngập truyền kỳ sắc thái, từng nhiều lần tiêu diệt nguy hại một phương đại yêu, bị tôn vì Yến gia tổ sư, lưu danh muôn đời, trở ngại đại khí vận giả người bị định nghĩa vì vai ác. Yến Hoài Ngọc trong cuộc đời từng có rất nhiều đối thủ, mà thiếu chút nữa cắt đứt hắn khí vận, hãm hắn với gần chết hoàn cảnh, cũng chỉ có một cái nhan ngàn lan, cho nên, chẳng sợ này hai tên gia hỏa sinh ra niên đại kém mấy trăm năm, chẳng sợ bọn họ giao thoa chỉ có ngắn ngủn 10 ngày, hệ thống vẫn là đem nhan ngàn lan tỏa định vì thế giới này vai ác. Nếu muốn chăn nuôi tuổi nhỏ nhan ngàn lan, Ninh Tịnh tự nhiên không có khả năng bị đưa đến Yến Hoài Ngọc cái kia niên đài. Cho nên, nàng hiện tại vị trí thời gian điểm, là nhân loại sức sản xuất thập phần lạc hậu, cường hãn đại yêu hoành hành ngang ngược hồng hoang thời kỳ. Bằng gạch dưới bằng, nhất đồ phá hoại chính là, tại đây điểu không sinh trứng thời kỳ, quyền đầu cứng nhân tài có tư cách lớn tiếng nói chuyện. Yêu tộc tương tàn là thực thường thấy sự, nhỏ yếu yêu, thực dễ dàng sẽ bị đồng loại trở thành điểm tâm ăn luôn. Nàng vừa lúc chính là một con không có một xu tiền. Sức chiến đấu cảm động giao thơm tinh, cấp đại yêu tắc không đủ nhét kẽ răng, quy mãnh quy, hệ thống, nói kia không phải giao thơm money, hệ thống. Đúng rồi, hiểu nghị nhắc nhở một chút. Sẽ thấy ngươi trước mắt sức chiến đấu quá kê monster chăn nuôi nhan ngàn lan 8 năm. Ngươi tốt nhất lưu tại nhân giới sinh hoạt, nhân loại tụ cư địa phương, yêu khí so đạm, mới sẽ không quá dễ dàng bị ăn luôn nga, Ninh Tịnh khóc lóc nói. Mới vừa nhận thức thời điểm, ngươi thực vì ta suy nghĩ. Hệ thống, ngươi như thế nào trở nên như vậy xa lạ, hệ thống. Đây là ta yêu ngươi phương thức, tới. Làm nhiệm vụ đi, Ninh Tịnh hít hít cái mũi, xoa xoa trên mặt bọt nước, lúc này mới theo mùi máu tươi, đi bước một mà đến gần rồi cách đó không xa kia đen nhánh sơn động. Cái này thời kỳ nhan ngàn lan, là chỉ mới sinh ra không bao lâu tiểu hồ ly, còn không phải đời sau kia chỉ oai phong một cõi, bất thường kiêu ngạo đại yêu. Hắn mẫu thân là một con bạch hồ, sinh sản qua đi. Đói khát nó tàng hảo mấy chỉ tiểu hồ ly, ra ngoài kiếm ăn, không ngờ, trời có mưa gió thất thường, nàng ở ven đường gặp đói khát vồ mồi giả, mệnh tang với nước suối biên, vồ mồi giả theo nàng hơi thở, ở phụ cận tìm kiếm, thế nhưng tìm nàng xào huyệt, kia một oa tiểu hồ ly còn không có thể mở to mắt, liền bị răng nhọn nhai thành một bãi máu loãng. Nhan ngàn lan là kia một oa tiểu hồ ly nhất gầy yếu lười nhác một con. Khác huynh đệ kêu to khiến cho mẫu thân chú ý thời điểm. Hắn đều xúc ở góc ngủ. Kia một ngày, đại khái là trong động mùi máu tươi quá nồng, mà nhan ngàn lan tiếng hít thở lại quá mức nhỏ bé yếu ớt. Vô mồi giả thế nhưng không có phát hiện trong một góc ngủ ngon hắn. Do đó làm hắn thành người sống sót duy nhất. Chờ vô mồi giả rời đi sau, nhan ngàn lan mới tỉnh lại, huyệt động là một mảnh tĩnh mịch an tĩnh, nhan ngàn lan mí mắt còn không thể mở to quá khai. Không có sữa cũng không có thịt ăn, như thế ở đen nhánh trong sơn động dãy dụa hồi lâu. lại không có ai nghe được hắn nhỏ bé yếu ớt kêu thảm thanh. Sau lại, dựa vào trong động một ít thịt băm, hắn lăng là sống đến rời đi Việt động thời điểm Mani yêu tộc ở lần đầu tiên hóa hình sau mới có được pháp lực, ở hóa hình trước, trừ bỏ có chỉ số thông minh cùng tư tưởng thêm vào bên ngoài. Nhan ngàn lan kỳ thật cùng chân chính hồ ly không có gì hai dạng khác biệt. Hắn lẻ loi mà ở trong núi đông tàng tây trốn, chờ đến lần đầu hóa hình sau, lại mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mới chịu đựng nguy cơ từ phía ấu niên kỳ, chờ tới rồi lần thứ hai, lần thứ ba hóa hình theo nhau mà đến. Ba lần hóa hình kết thúc hai năm sau, thiên kiếp tiến đến, thiên lôi sẽ suy rớt một bộ phận yêu quái, thậm chí sẽ phách nứt bọn họ nội đan, làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn, lại cũng có thể làm thiếu bộ phận yêu thoát thai hoán cốt. Thần nguyên bay lên một cấp bậc, nhan ngàn lan đó là tại đây một lần thiên kiếp sau. Chính thức từ khổ bức nhật tử trung phi thăng, trở thành một phương đại yêu. Bởi vì từ nhỏ ở sơn dã lớn lên, không quen vô bằng, lại khuyết thiếu quản giáo cùng cảm tình hun đúc, nhan ngàn lan trong lòng không có đạo đức quan niệm, làm việc không chịu ước thúc, làm theo ý mình, toàn bằng chính mình hỉ ác hành sự, Ninh Tịnh, ngoặc kép, cho nên nói, vị này đại đại ở ba lần thiên kiếp sau, còn như vậy hào bốc đồng, ba lần bốn lượt hại nhân giới đá quán, hóa ra là bởi vì tâm huyết dâng trào. Bằng gạch dưới bằng, đêm đường đi đến nhiều, tổng hội gặp gỡ quỷ, nhan ngàn lan đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ ở Yến Gia đá đến một khối ván sắt. Trực tiếp đã bị Yến Hoài Ngọc vai chính quang hoàn dây thành hôi đi. Ngọn nến, y dài, 600 tuổi đại yêu mệnh tang với song thập niên hoa đại khí vận giả tay. Nghe đi lên, cũng không tính quá mất mặt đi, Ninh Tịnh đi đến kia đen nhánh cửa động trước. Ngửi được nơi này khí vị phi thường hỗn loạn, xem ra, kia giết nhan ngàn lan cả nhà vô mồi giả, mới đi rồi không đến nửa ngày, đế giày đạp lên ướt nhẹp đáy động, phân không rõ kia tầng nhão dính dính, hoạt lưu lưu hồ trạng vật, rốt cuộc là nước bùn vẫn là máu, càng là hướng huyệt động đi, mùi tanh liền càng là nồng hậu, đi tới, Ninh Tịnh bỗng nhiên bị cái gì vướng một chút, nàng kinh ngạc cúi đầu. Nhẹ nhàng nâng khởi mũi chân, nguyên lai đó là một tiểu khối nhiễm hồng tuyết trắng da lông. Còn hợp với một chút thịt băm, đại khái là từ đâu chỉ tiểu hồ ly trên người cắn xé xuống dưới. Chợt nhìn đến loại đồ vật này, Ninh Tịnh dạ dày bộ một trận quay cuồng, nàng lắc lắc mũi chân, nín thở định thân, tiếp tục vuốt vách đá đi trước, huyệt động không sai biệt lắm tận cùng bên trong địa phương. Có khối lõm vách tường, một bãi chiều hồ hồ cây mây từ thượng rũ xuống dưới. Vừa lúc có thể ngăn trở từ chỗ cao đầu hạ tầm mắt. Nếu không phải trước đó biết, căn bản không ai có thể nhìn ra cây mây sau có cái lõm vào đi tiểu không gian. Ninh Tịnh ngồi xổm xuống, trong không khí an tĩnh đến chỉ có thể nghe được nàng tiếng hít thở. Nếu là cẩn thận phân biệt. Còn có một đạo khác biệt với nàng nhỏ bé yếu ớt hơi thở. Ở nhẹ nhàng mà vang, Ninh Tịnh duỗi tay đẩy ra rồi ướt át thảo diệp, liền ở chúng nó che đậy trụ trong không gian, nằm một khối khô ráo ôn nhuận đá phiến. Đá phiến thượng, một cái mềm mục mao đoàn oa thành một cái tròn vo tiểu cầu. Chính đánh tiểu khò khe, đang ngủ ngon lành, chút nào không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ninh Tịnh nhẹ nhàng hít vào một hơi, vươn ra ngón tay, đem mao đoàn lật tới lật lui một chút, này chỉ nhãi con thật sự quá lười, không chút nào bố trí phòng vệ mà biến thành hình chữ X tư thế. Kia kiều nộn cái bụng, chính theo nho nhỏ tiếng ngáy cùng nhau rơi xuống, trắng bóng lông tơ nhẹ nhàng run, ngắn ngủn hai chân càng là không biết xấu hổ mà trương đến mở rộng ra. Đối diện Ninh Tịnh, lộ ra hai chân trung gian bỏ túi tiểu ngoạn ý nhi. Tìm được rồi, Ninh Tịnh đôi tay mềm nhẹ mà nâng lên hắn cái ót cùng mông nhỏ. Đêm này mềm mục mao đoàn ôm lên, nhanh chóng nhét vào chính mình áo ngoài vạt áo chung, khép lại trụ quần áo. Đem mao đoàn bao vây đến kín mít, chỉ lộ ra cái mũi cho hắn thông khí. Nơi đây không nên ở lâu, nếu không... nếu này mùi tanh hấp dẫn đến đệ nhị sóng vồ mồi giả. Bọn họ hai người, Nga không, hai yêu, đều không thể may mắn thoát nạn, nhanh chóng đi ra khỏi cửa động. Ninh Tịnh thúc giục pháp quyết, hướng dưới chân núi thổi đi, bỗng nhiên cảm giác được vạt áo giật giật, nàng vội vàng cúi đầu nhìn phía ngực, trong lòng ngực tiểu mao đoàn không biết khi nào đã mở mắt. Mã não đen nhánh ướt át con ngươi nửa mờ, nhìn lùi lại sơn đạo, có vài phần mờ mịt. Sau một lúc lâu, nó kiều nộn móng vuốt bái Ninh Tịnh quần áo, dùng sức mà quay đầu sau này xem, nhỏ bé yếu ớt bất an mà kêu to. Ninh Tịnh đem đầu của hắn ấn ở chính mình ngực, trấn an nói, người mẫu thân có chút việc yêu cầu rời đi một trận. Thác ta chiếu cố ngươi, nghe xong lời này, Nhan Ngàn Lan liền không hề động, một lần nữa lùi về Ninh Tịnh trong lòng ngực, nhắm chặt thu hút phùng. Chỉ chốc lát sau, lưỡng đạo trong suốt bọt nước từ mắt phùng chậm gì gì mà tiết ra. Nhiễm ướt trên mặt hắn một nắm bạch mao, Ninh Tịnh trong lòng than nhỏ. Xem ra, hắn cũng không có chính mình tưởng như vậy bồn. Đại khái là đã đoán được chính mình mẫu thân cùng huynh đệ đụng tới chuyện gì đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Nam Phong một người ấm. Hungry for Dương Dương, LLL địa lôi. Trước chương đại tu quá lớn ra nhớ rõ đi xem nha. Hơn nữa một ít tỉnh lược tình tiết. Hết chương.